Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1551. Kim Tiên truy sát, chủ nhân, Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo chạy trốn tốc độ rất nhanh, muốn bắt giữ bọn chúng chỉ có một lần cơ hội. Nhìn phía trước Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, Thiểm Điện Vân Hạc ngữ khí nghiêm túc, nhắc nhở Mạc Thanh Vân bắt giữ chú ý hạng mục. Nghe được Thiểm Điện Vân Hạc, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ bọn chúng tốc độ phi hành so tốc độ phi hành của ngươi còn nhanh sao? Bọn chúng tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng chúng nó có được độn không năng lực, có thể qua lại không gian bỏ chạy. Đối với Mạc Thanh Vân không hiểu lời nói, Thiểm Điện Vân Hạc đơn giản giải thích một chút, để Mạc Thanh Vân đối với cái này kinh ngạc không thôi. Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo trốn vào không gian chạy trốn, bọn hắn xác thực một chút biện pháp cũng không có. Nguyên lai là dạng này, xem ra muốn bắt giữ Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, xác thực muốn làm đến một kích tất chúng mới được. Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, lông mày không khỏi nhíu chặt, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng. Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo có được độn uổng phí năng lực, bố trí trận pháp cũng không dùng được, nên làm cái gì mới có thể vạn vô nhất thất? Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng tự hỏi hoàn thiện biện pháp, không có tùy tiện xông đi lên. Có, đi qua một phen ngắn ngủi suy nghĩ, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo đã mở ra linh trí, có đơn giản tư duy ý thức. Nếu như ta thi triển lực lượng linh hồn, đưa chúng nó linh hồn cầm giữ, bọn chúng hẳn là cũng không biết chạy trốn đi. Thiểm Điện Vân Hạc, chúng ta lên, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức đối Thiểm Điện Vân Hạc phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh dưới, Thiểm Điện Vân Hạc thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Thiểm Điện Vân Hạc tựu còng lấy Mạc Thanh Vân, đi tới Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo phía trước. Đi vào Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo phía trước, Thiểm Điện Vân Hạc khóe miệng hướng về phía trước khẽ cắn, chuẩn bị cắn một cái Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Đáng tiếc là Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo phản ứng rất nhanh, đảo mắt tự né tránh công kích của nó. Tại Nhanh Điện Vân Hạc xuất thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, lập tức đối Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo động thủ. Linh hồn lao tù, một cỗ kinh khủng linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái tán phát ra, trong nháy mắt oanh trúng mấy cái Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Bị Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, mấy cái Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo lập tức thân hình dừng lại, phảng phất bên trong định thân chú đồng dạng. Thành công, nhìn thấy Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo thân hình định trụ, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, ngay lập tức đem bọn chúng ý thức xóa đi. Đã Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo có độn không năng lực, như vậy coi như đưa bọn chúng để vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, đây cũng là không an toàn cử động. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là xóa đi linh trí của bọn nó tốt hơn, để bọn hắn không có chạy trốn ý thức. 5 cây Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, chủ nhân thật lợi hại. Nhìn xem đem Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo thu lại, Thiểm Điện Vân Hạc mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khuất phục. Người khác muốn lấy được một gốc Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo đều muốn vắt hết óc, phí hết tâm tư, còn chưa nhất định có thể thành công đạt được. Mạc Thanh Vân vừa ra tay liền đạt được 5 cây, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Nhìn thấy Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo tới tay, Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục lưu lại, chuẩn bị lập tức rời đi Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Người trước tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, bởi vì Thiểm Điện Vân Hạc quá mức dễ thấy, vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Mạc Thanh Vân quyết định để nó trước tránh một chút, đem Thiểm Điện Vân Hạc đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Mạc Thanh Vân lại cho Giang Vĩ Kiệt truyền âm thoáng cái, để hắn có thể rời đi Bạch Hạc Lưu Tinh Cung. Rời đi Bạch Hạc Lưu Tinh Cung trong lúc đó, Mạc Thanh Vân cho Vu Vũ 3 cây tiên hạc hồi nhai thảo, để hắn luyện hóa tiên hạc hồi nhai thảo tăng lên tu vi. Đạt được 3 cây tiên hạc hồi nhai thảo, Vu Vũ có thể nói là cao hứng tới cực điểm. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân có thể được đến một gốc cũng không tệ rồi. Nghĩ không ra kết quả lại đạt được 5 cây. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân đi tới Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên ngoài. Giờ phút này, tại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên ngoài, vẫn như cũ có không ít người dừng lại ở đây. Những người này, nếu không chờ đợi chính mình tộc nhân, nếu không phải là lòng mang ý đồ xấu, dự định thừa người không chú ý đến cái đen ăn đen. Ngoài ra, ngoại trừ nguyên bản những cái kia kim tiên cảnh cường giả bên ngoài, lại tới không ít kim tiên cảnh cường giả. Những người này đến hẳn là phòng ngừa chính mình tộc nhân theo Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong ra, lọt vào những người khác giết người cướp của. Liếc nhìn một chút xung quanh mọi người, Mạc Thanh Vân lập tức nhấc lên đề phòng chi tâm, cảnh giác xung quanh mọi người đánh lén. May mà chính là những người kia nhìn thấy hắn về sau đều là mặt lộ vẻ khinh thường cùng biểu tình thất vọng. Làm nửa ngày, nguyên lai là tiểu tử này ra. Thật là làm cho ta rõ ràng hưng phấn một trận. Tiểu tử này tựu ra, chắc là không có đạt được vật gì tốt. Một cái tiểu tinh vị cảnh giới người tiến vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong, có thể còn sống ra cũng không tệ rồi. Được rồi, không cần để ý tới tiểu tử kia, đoán chừng cũng không có cái gì chất béo tốt cướp. Mọi người liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, chính là đối với hắn đã mất đi hứng thú, đem lực chú ý theo trên người hắn chuyển di. Nhìn thấy mọi người cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười. Hắn chẳng lẽ cứ như vậy không dùng sao? Mặc dù Mạc Thanh Vân có chút buồn bực, nhưng hắn đối tình huống như vậy vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy. Cứ như vậy, hắn liền có thể nhẹ nhõm rời đi, miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Phải biết, ở trước mặt hắn những người này, thế nhưng là có không ít đại kim thân cấp bậc cường giả. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, Mạc Thanh Vân coi như thi triển dung hợp chi môn, cũng chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Sở dĩ, thấy không có để ý tới sự xuất hiện của hắn, trong lòng của hắn vẫn là rất may mắn. Tiểu tử kia ra, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, ở một bên tu luyện đằng diệu, bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem chuẩn bị chuồn đi Mạc Thanh Vân. Đằng diệu biểu lộ lập tức dữ tợn, hướng về phía Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Tiểu tử, muốn đi không có dễ dàng như vậy, cút ngay tới nhận lấy cái chết. Mạc ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, nhìn thấy đằng diệu hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân không dám có một tia giữ lại, lập tức hướng lấy phương xa độn uổng phí mà đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân thể tự hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tại Mạc Thanh Vân biến mất thời điểm, đằng diệu thân ảnh cũng đã biến mất, hướng Mạc Thanh Vân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lọt vào đằng diệu truy sát, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm khái, thay Mạc Thanh Vân sinh ra một chút lo lắng. Một cái tiểu tinh vị cảnh giới người đứng trước tiểu kim thân cường giả truy sát, hạ tràng trên cơ bản đã là chú định tiểu tử kia xong đời. Tuy nói vị nhân huynh kia thụ thương không nhỏ, nhưng đối phó với một cái tiểu tinh vị người vẫn là xoa xoa có thừa. Không biết tiểu tử kia đã làm gì chuyện xấu, vậy mà lọt vào nhân huynh như vậy truy sát, thật là khiến người ta rất hiếu kỳ a. Theo ta thấy, tiểu tử kia có thể cho vị nhân huynh kia mang theo nón xanh, này mới khiến vị nhân huynh kia nổi điên, khả năng này rất lớn. Ngoại trừ chuyện như vậy, ta thật rất khó nghĩ đến những lý do khác. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ.